Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 78, 78, đề mục sinh ra 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Lâm Hùng còn không có phản ứng kịp, hắn chợt cảm giác được bên cạnh có một trận cường gió thổi qua. Tập trung nhìn vào, liền cùng Thiên Dã một chỗ học sinh kia cũng không chút do dự từ cửa sổ nhảy xuống. Này mẹ nó đều mạnh như vậy sao? Lâm Hùng hiện tại tâm lý có chút sụp đổ. Hắn cũng không kịp làm nhiều tự hỏi. Nhớ tới phía sau mình còn có quái vật, có thể đem đầu của hắn hái xuống. Dứt khoát kiên trì cắn răng xông về phía trước. Chuẩn bị theo Thiên Dã hai người bọn họ một dạng từ cửa sổ nhảy xuống. Lâm Hùng, mau cứu ta. Phía sau, Tôn Na Na âm thanh truyền đến. Tại Lâm Hùng từ cửa sổ nhảy xuống một khắc kia, hắn quay đầu thấy được suốt đời không bao giờ quên hình ảnh. Chỉ còn nửa đoạn thân thể nữ nhân tóc, tựu như cùng màu đen sợi tơ tạo thành thác nước, đã chăm chú cuốn lấy Tôn Na Na tứ chi. Tóc đen dưới khuôn mặt, ngoại trừ một đôi âm trầm khiếp người ánh mắt, không tồn tại cái khác khí quan. Không, hẳn là không thể nói là cuốn lấy tứ chi. Ở quay đầu nhìn lại lúc, Tôn Na Na tay chân đều đã bị quái vật kia cho ngạnh sinh sinh từ trên người xé xuống. Cả người liền như một cây, vẻ mặt thống khổ biểu tình trong vũng máu uốn éo. Ca, hắn rơi xuống ngoài cửa sổ trên mặt đất, bởi vì đường xi măng cứng rắn, cùng với hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào từ trên nhảy xuống, dẫn đến cổ chân trái của hắn trực tiếp gãy chật khớp. Toàn bộ bàn chân hoàn toàn không bình thường 90 độ nghiêng ra bên ngoài. Thậm chí có thể thấy đầu khớp xương ở bên trong nghiêng rất rõ ràng hiện hiện. Chỉ có đều sợ hãi thái quá tình huống, đau đớn nhận biết phảng phất đều sẽ tới tương đối trễ một chút. Lâm Hùng còn không có phản ứng kịp chân đã chật khớp. Sau khi rơi xuống đất chỉ một hăng hái muốn từ dưới đất bò dậy. Sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi cái chỗ này. Quỷ, quỷ, cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Giết người, trên mặt đất không ngừng lấy tay lui về phía sau đi Lâm Hùng. Vẻ mặt nhăn nhó hướng bên cạnh kêu cứu. Không biết lúc nào từ trên người hắn toát ra mồ hôi. Đã thấm ướt hắn một nửa áo trong. Tại nhảy xuống, Lâm Hùng cũng không có thấy Thiên Dã hoặc là cô gái kia nửa điểm thân ảnh. Không biết bọn họ hiện tại trốn đến nơi nào. Ở đây, hiện tại chỉ có hắn một người. Cứu mạng a, trong miệng kêu cứu Lâm Hùng. Hai mắt ánh mắt cũng không từ lầu hai phòng hiệu trưởng cửa sổ có rời khỏi nửa phần. Thoáng chốc, một cái nữ nhân đầu chỉ có mắt, bỗng nhiên từ cửa sổ miệng lộ ra. Gắt gao nhìn thẳng hắn. A, đồng học, đã trễ thế này không trở về phòng ngủ ở chỗ này làm gì? Một đạo thanh âm đột ngột từ Lâm Hùng bên cạnh truyền đến. Hắn sắc mặt hốt hoảng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn tới. Hai vị cầm đèn pin bảo an, cùng một người mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen dài hơi mập đeo kính mắt nam nhân, đang từ giáo học lâu một bên kia chậm rãi đi tới. Đèn pin cường quang chiếu vào Lâm Hùng trên mặt, làm cho hắn không mở mắt được. Giáo, hiệu trưởng, có quỷ, ở đó phía trên. Phía trên có người chết. Tại đèn pin quang dịch ra, Lâm Hùng như tựa như nổi điên hướng áo sơ mi nam nhân bò đi. Đồng thời trong miệng không ngừng la hét vừa mới phát sinh chuyện. Chỉ có điều nam nhân đối này chỉ là nhíu mày một cái. Sau đó ý bảo bên cạnh bảo an đem trước mặt người học sinh này cho nâng dậy. Lúc này Lâm Hùng mới cảm nhận được chính mình cổ chân chỗ truyền tới kịch liệt đau đớn. Trong hốc mắt nước mắt trực tiếp chui ra. Một mặt chật vật bị hai gã bảo an cho kéo. Hiệu trưởng, ta nói là sự thật. Chúng ta báo cảnh, phía trên thật sự có quỷ. Mấy người nghe nói Lâm Hùng trong miệng lời nói, vô ý thức ngẩng đầu hướng lầu hai chỗ nhìn lại. Chỉ là trừ cửa sổ kiếng vỡ nát hình ảnh bên ngoài, bọn họ không còn thấy thứ gì. Đồng học ngươi đi phòng hiệu trưởng làm gì? Ngươi là đánh vỡ cửa sổ từ phía trên nhảy xuống sao? Tương đối ứng với Lâm Hùng phản ứng dị thường cùng tình huống, nam nhân lại không có ngay đầu tiên đi quan tâm, mà là trái lại nghiêm túc thăm hỏi hắn hai vấn đề này. Nằm ở thần kinh hỏng mất, Lâm Hùng cũng không nói nhiều suy nghĩ gì. Trực tiếp đem sự tình nguyên bản quá trình nói đi ra. Tuy rằng Lâm Hùng vì sụp đổ mà dẫn đến mồm miệng cùng ngôn ngữ quy luật không rõ. Nhưng nam nhân cuối cùng vẫn nghe rõ chút. Ý của ngươi là, trừ ngươi ra cho rằng còn có cái khác hai vị đồng học nhảy xuống. Nam nhân trầm ngâm 2 giây sau hỏi ngược lại. Lâm Hùng không chút nào nhận ra được trước mặt vị hiệu trưởng này chú ý trọng điểm có chút kỳ quái. Hắn chỉ là nặng nề gật đầu. Tốt, ta đã biết. Áo sơ mi nam nhân tầm mắt từ Lâm Hùng trên người đi xuống dưới. Cuối cùng rơi vào đối phương nghiêm trọng chật khớp cổ chân trái. Hắn lúc này mới đi coi trọng chính mình người học sinh này thân thể vấn đề. Ta trước hết để cho bảo an dẫn ngươi đi phòng cứu thương. Ngươi đừng có chạy lung tung là tốt, đợi ở bên trong. Ta sẽ gọi xe cứu thương đem ngươi đưa đi bệnh viện. Hiệu trưởng đối với Lâm Hùng nói. Nói xong hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Biểu thị bảo an hiện tại có thể đem học sinh dẫn đi. Hiệu trưởng, ta nói là sự thật. Phía trên thực sự xảy ra nhân mạng. Ta đã biết, Lâm Hùng bị mang đi trước. Còn không quên đối với nam nhân hô. Cho đến bảo an đưa hắn kéo xa chút. Hắn tiếng gào mới dừng lại. Cúi đầu rên, nam nhân thấy Lâm Hùng bị mang đi. Hắn dừng lại thân thể một lát. Lập tức chân mày nhíu chặt cất bước hướng cầu thang đi lên. Quần tây trong túi, có mấy cái màu đen kỳ quái bình nhỏ bóng dáng. Không xa, một đám hàng rào xanh phía sau. Dài nhỏ đầu lưỡi, chậm rãi đi vào thiên dã chân nhỏ. Hắn ngóng nhìn mặc áo sơ mi trắng nam nhân đi vào giáo học lâu. Mới nhẹ hấp một cái khí. Trên mặt bởi vì nhảy cửa sổ mà bị thủy tinh cặn họa thương 2 đạo lỗ hồng. Hiện tại đang dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng đang ở khép lại. Tại thiên giã bên cạnh, Nại Cốc cũng ngồi dậy, phủi phủi trên quần áo bụi. Chúng ta muốn theo sau sao? Cái này hiệu trưởng khẳng định có vấn đề. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân phương hướng ly khai. Hướng về phía đang mở bao lô thiên giã hỏi. Không đi, thiên giã từ trong bao lô móc ra một lon coca. Sau khi mở ra bình tĩnh uống một ngụm, sau đó híp mắt nói, chúng ta đi cũng không chiếm được cái gì thứ hữu dụng. Thậm chí như thật có chuyện, đó chính là tự đưa đầu vào quy tắc mà bị diệt khẩu. Sẽ không có kết quả tốt. Nại Cốc thấy thiên dã hiện tại còn có tâm tình uống. Muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng sau cùng lại nghẹn đi trở về. Cho dù là tại nàng thời không, cũng biết thiên giã sẽ ở chính kinh thời gian đi cố ý làm ra không hợp lý cử động. Cũng không biết có phải hay không để thả lỏng tâm tình. Vì thế rơi chậm lại áp lực. Nhưng nói ngắn lại, nàng đã quen rồi. Bất quá đối với thiên giã đáp án, nàng liền hiện ra có chút nghi hoặc. Tò mò hỏi tiếp, làm sao người biết sẽ tự đưa đầu vào quy tắc? Ngô, ta chẳng qua là cảm thấy chưa đánh xong tiểu quái đạt được kinh nghiệm dưới tình huống. Trực tiếp đánh boss đại khái sẽ đoàn diệt. Thiên giã như thế hồi đáp. Chỉ có đều Nại Cốc tựa hồ không nghe hiểu. Trên mặt biểu tình trở nên nghi ngờ hơn. Liên quan lời của hắn, chúng ta phía lại đi chạm mặt. Hiện tại đi trước phòng cứu thương nhìn. Cái kia bị bảo an mang đi Lâm Hùng. Hắn có lẽ sẽ trở thành phân bón. Cách chương.